định đánh vào mặt Đào Đông Thành, lại bị một đôi tay nhỏ bé ngăn lại, chính là Đào Uyển Doanh. Uyển Doanh tiểu thư mày liễu dựng ngược lên nói, Lâm Tam ngươi chớ có khi dễ đại ca ta. Lão tử là ngươi văn minh, chuyên đánh chó, không đánh người. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, quyền trái nhanh chóng khô lên, tựa như sét đánh không kịp bưng tai, liên tục đánh vào mặt Đào Đông Thành. Đào Đông Thành tuy cũng có thể chất mạnh mẽ, nhưng vẫn không phải là đối thủ có thể địch lại Lâm Vãn Vinh. Một quyền này đánh chúng làm váng đầu, hoa mắt, nửa bên mặt biến thành bánh bao, mắt cũng hơn cả mắt gấu mèo.